Chương 1914, ai cũng không cần cùng ta đoạn. Hắn hai chân có chút mở ra, trung bình tấn trầm xuống, trở tay cầm kiếm đột nhiên giơ lên, vừa hung ác cắm vào mặt đất, tiếng như hồng trùng, đinh thai nhức óc, muốn chiến liền chiến, đừng có lại nhiều lời nói nhảm. Ta Vân Nhược Hàn lấy Tiêu Diêu Môn đại sư huynh thân phận ở đây tuyên bố. Hôm nay trận đấu này, ta Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người, không được lui lại một bước, thề sống chết cùng bọn này xuất sinh chiến đấu đến cùng. Đến chê tờ mới thôi, đứng sau lưng Vân Nhược Hàn sáu người không có chút gì do dự, cùng kêu lên hét to, Cẩn Tuân đại sư huynh hiệu lệnh nhìn trên đài hạ, hoàn toàn yên tĩnh. Liêu Cốc vừa cùng Phù Tang đội sắc mặt của mọi người xanh một trận tử một trận, quả thực khó coi tới cực điểm. Mà nhìn trên đài, tại an tĩnh một lát sau, đột nhiên buộc phát ra từng đợt như núi kêu biển gầm giống lên một tiếng. A a a, Tiêu Diêu đội, quá đẹp rồi, làm chết đám khốn kiếp này Tiêu Diêu đội. Ta trước kia bởi vì các ngươi là thương lam giới tới mà mắng qua các ngươi, ta hiện tại xin lỗi, mời các ngươi nhất định phải đem bọn này không muốn mặt xuất sinh, đánh ke ra quần chiến đấu đến cùng, đến chê tờ mới thôi chiến đấu đến cùng, đến chê tờ mới thôi. Liếu Cốc một hít sâu một hơi, nguyên bản kia khiêm tốn ôn hòa thần sắc biến thành hung ác nham hiểm lạnh lùng, tốt, ta minh bạch ý của các ngươi. Xem ra, cái này thần tượng trong thành nam nhân, đều đã bị đê tiện nữ nhân tẩy não. Các ngươi đã không xứng thân là vĩ đại nam nhân, đã như vậy, vậy thì do chúng ta Phủ Tang thành chiến sĩ đến tiễn ngươi nhóm cùng những cái kia ti tiện nữ nhân cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Liếu Cốc một tay bên trong kim ti đại hoàn đao đột nhiên nhấc lên, trên thân đao lôi quang lấp lóe. Vân Nhược Hàn đang muốn nên tiếp. Một cái hỏa hồng thân ảnh liền lẹn đến hắn trước mặt. Trải lấy gọn gàng đuôi ngựa búi tóc nữ tử, mặc một thân áo đo, tư thế hiên ngang, thư hùng chớ biện. Lãnh Vũ Mạt quay đầu. Hướng phía Vân Nhược Hàn cùng Tiêu Diêu Môn những người khác lộ ra một cái trương dương tiêu dung, đại sư huynh, còn có chư vị sư huynh sư đệ, chỉ có người này, ta không thể để cho các ngươi. Nàng nhếch môi, lộ ra một ngụm tuyết trắng chỉnh tề răng, cái này cặn bã, thế nhưng là ta đối thủ, các ngươi, ai cũng không cần cùng ta đoạt. Vừa dứt lời, trường đao trong tay trên thân đao đã đột nhiên luồn lên hỏa diễm. Làm một thanh âm vang lên, trường đao cùng kim ti đại hoàn đao đụng vào nhau. Khí lưu lan lộn, trong không khí buộc phát ra lốp bốp thanh âm. Liêu Cốc lạnh lẽo cười một tiếng, khinh miệt nhìn xem nàng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một nữ nhân, liền có thể cùng ta Phủ Tang thành chiến sĩ đối kháng. Ha ha, đột nhiên Liêu Cốc một tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì nguyên bản bám vào tại Lãnh Vũ Mạt trường đao bên trên hỏa diễm đột nhiên điên cuồng luồn lên tới. Hưng hực nhiệt độ, lại trực tiếp bức lui Liêu Cốc một phóng thích ra tử sắc thiểm điện. Ngọn lửa gào thét lên quăn xoắn bên trên cánh tay của hắn cùng ngực. Một trận thiêu đốt kịch liệt đau nhức truyền đến, để Liêu Cốc vừa phát ra một tiếng thống khổ thét lên. A, đau quá. Đối diện nữ tử áo đỏ hoành đao lập mã, tóc dài bay lên, trên thân đao hỏa diễm đôm nốt thiêu đốt, cơ hồ chui lên vân tiêu. Liệt Dương lĩnh vực đệ nhị trọng Liêu Cốc khẽ đảo hít một hơi khí lạnh, nhìn xem Lãnh Vũ Mạt trên mặt, tràn đầy kinh hãi, ngươi vờ ơ ý ma đột phá đệ nhị trọng lĩnh vực. Chỉ bằng ngươi. Ngươi một cái ti tiện nữ nhân, cái này sao có thể? Hắn Liêu Cốc một lĩnh vực đều chỉ là đệ nhất trọng. Trên thực tế, toàn bộ Lộc Minh Thịnh Yến bên trong, đột phá đệ nhị trọng lĩnh vực, một cái ngón tay đều đếm ra. Mà nữ nhân này, vậy mà tại cùng hắn chiến đấu bên trong đột phá đệ nhị trọng lĩnh vực, dựa vào cái gì tấu chương xong?